Chương 109, giao chiến lôi ảnh canh thứ 2. Lúc này, ảnh cấp vân nhẫn kế tục đạo, ủ dù mạ kịt xù bạ xa người này mười phân thần bí, rất nhiều nhẫn thuật tựa hồ đều không cần kết ấn, hơn nữa những kia nhẫn thuật đều chưa bao giờ ở nhận giới từng xuất hiện, muốn nói đều là hắn từ chế, e sợ không ai tin tưởng, ở thân thể của hắn thượng khẳng định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đương nhiên, là bí mật gì, chúng ta vân nhẫn thôn cũng không phải rất lưu ý. Hiện nay là muốn nhằm vào nhận thuật của hắn, khắc chế hắn, nhiên sau sẽ chẳng chết. Không sai. Tam đại lôi ảnh gật gù, tu dù mạ kịt sủ bạ xạ tiễn thuật mười phần khủng bố, hơn nữa có thể bỗng dưng chế tạo ra cung cùng tiễn, đối với phổ thông nhẫn giả tới nói, đây chính là một luồng ác ngộng. Tuy nhiên không biết đạo hắn lần này vì sao không giết người, nhưng bức gấp hắn, hắn tuyệt đối không sẽ nương tay. Vì lẽ đó, phải hạn chế hắn tiễn thuật triển khai. Bằng không chúng ta vân nhận thôn tất nhiên tổn thất nặng nề. Chật, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn quét một vòng, hỏi thăm, các ngươi có gì tốt biện pháp hà đông đảo vân nhận xì xào bàn tán, thương lượng lên. Chật nhiên, một tên nữ tính tinh anh thượng nhận đứng lên, đạo, lôi ảnh đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể triển khai kết giới thuật nút lại, có kết giới hạn chế, hắn tiễn thuật sẽ không cái gì tác dụng rồi, hơn nữa cũng không dễ dàng đào tẩu. Kết giới thuật ra tam đại lôi ảnh nhỏ hơi chấm tư, yên lặng gật gù. Hắn cũng cảm thấy triển khai kết giới thuật, đem chiến đấu phạm vi xúc nhỏ hơn một chút, như vậy xác thực có thể hạn chế vũ dù mà kịt sủ bạ xạ tiễn thuật. Chật, tam đại lôi ảnh cùng còn lại vân nhẫn lại nhằm vào sủ bạ xạ ở năng lực khác triển ra cặn kẽ sách lược. Đầy đủ thảo luận mấy tiếng sau khi, tất cả bước đầu kế hoạch ra lò. Mà lúc này, Tu bà xạ chỉ một người nằm ở một cây đại thụ phân nhánh ở trên lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vừa nãy trận chiến đó, hắn tổ vu chiến thể tu luyện trị giá lần thứ 2 tăng lên một chu tờ, đạt đến 8 tu luyện trị giá. Như là dựa theo cái này xu thế trưởng thành hạ qua, hay là cũng không tốn thời gian dài, hắn là có thể đem tổ vu chiến thể tu luyện viên mãn. Bồi dưỡng đủ tinh thần sau khi, ngày thứ 2, Tu bà xạ lần thứ 2 đi tới vân nhẫn ngoài thôn. Vân nhẫn thôn cũng đã sớm biết đạo sủ bạ xạ muốn tới, đã dọn xong trận thế. Hôm nay là không phải lại phải đem những kia thông linh thú triệu hoán đi ra à sủ bạ xạ hướng về vân nhẫn môn giống to đạo. Nhưng mà, cùng hắn dự đoán không giống nhau, tam đại lôi ảnh trực tiếp ra qua. Không cần những người khác phụ trợ, ta một người là có thể tiêu diệt ngươi. Tiếng nói vừa tới, tam đại lôi ảnh vèo một tiếng, cả người hóa thành một tia sét, trúng sủ bạ xạ. Tốc độ thật nhanh sủ bạ xạ đồng tử mỉm cười nói xúc, cũng thực tại bị tam đại lôi ảnh tốc độ cho giật mình một cái, trong lòng âm thầm đối tỉ một lần, tốc độ của hắn tỉ tam đại lôi ảnh muốn chậm một chút. Tam đại lôi ảnh địa ngục độ thứ tứ bản quán thủ được xưng mạnh nhất tay, lực công kích có 102 nhận giới, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút sức mạnh của ta với hắn một tỉ, đến cùng có gì chênh lệch. Trong lòng nghĩ như vậy, sủ bạ xạ không có trốn mở. Chính diện thẳng đối tam đại lôi ảnh. Địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ tam đại lôi ảnh bốn ngón tay đột nhiên đâm đi qua, nồng nặc lôi độn trả cờ dạ hội tụ khi hắn bốn ngón tay ở trên hình thành một đạo ngưng tụ trả cờ dạ chi mâu. Vừa thấy được kinh khủng như thế trả cờ dạ ba động, dù bạ xạ chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không có cảm giác được nguy cơ rất chí mạng, nhân mà không có gì sợ sệt, mà chính là nhất quyền đấu đi qua. Cú đấm này ngưng tụ tổ vu chiến thể toàn bộ lực lượng. Mặc dù là một con ảnh cấp thông linh thu ở trước mặt hắn, hắn cũng nắm chắc đem nhất quyền đánh nổ, chính là tự tin như vậy nhưng mà, cùng tam đại lôi ảnh va chạm sau khi, sắc mặt của hắn thay đổi. Oanh quyền cùng bốn ngón đụng vào nhau, vô thanh vô tức trùng kích tràn ngập ra, cách hơi gần vân nhận không kịp trốn mở, từng cái bị đánh bay ra qua. Mau lui lại một tên trong đó ảnh cấp vân nhẫn vội vã hô to đạo. Còn lại vân nhẫn không dám thất lễ, dồn dập lùi lại. Tương chiến trường lưu cho bọn hắn tam đại lôi ảnh cùng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Cùng lúc đó, không ít người trong lòng ám rung động không ngớt, bọn họ mấy người cũng cùng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ từng giao thủ, bị đánh bay quá, nếu như thời điểm đó sủ bạ xạ triển khai như thế sức mạnh kinh khủng, chỉ sợ bọn họ đều chết chắc. Phanh ở tam đại lôi ảnh cường đại địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ công kích dưới, sủ bạ xạ lực lượng hiện ra nhiên vẫn là hơi hơi nhỏ yếu đi một chút. Lập tức bị đánh bay ngoài mấy chục thước. Không quá, tổ vu chiến thể sức phòng ngự cũng là siêu cấp biến thái, một chút thương thế đều không có. Tam đại lôi ảnh thấy mình một chiêu này không có thương tổn đến sù bạ xạ, cũng không kỳ quái, ngày hôm qua hắn quan sát sủ bạ xạ chiến đấu, đối sủ bạ xạ cơ bản thực lực có chút hiểu rõ, biết mình không thể sẽ nhất kích trọng thương hắn, trừ phi vèo tam đại lôi ảnh thân hình nhất động, lần thứ hai tấn công tới. Mà sủ bạ xạ vẫn không có triển khai còn lại thần thông, vẫn cứ chỉ bằng vào tổ vu chiến cùng với đối chiến. Có thể nói, chỉ cần ở sinh mệnh không có bị thương tổn trước, hắn là không sẽ vận dụng còn lại thần thông, bởi vì như vậy vừa đến, liền mất qua tu luyện mục đích. Hắn là đến tu luyện, không phải tới giết người. Lần lượt đấu, lần lượt bị đánh bay, mà sủ bạ xạ nhạc thử bất quyện, càng đánh càng cao ngang, đấu trí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Sảng khoái, cùng tam đại lôi ảnh chiến đấu, tu luyện tốc độ thì những kia thông linh thú hiệu quả còn tốt hơn. Quả nhiên cùng cường giả chiến đấu mơ y là lớn nhất nhanh đến cạn kiệt át sủ bạ xạ vừa chiến đấu, vừa thầm suy nghĩ đạo. Đột nhiên tam đại lôi ảnh bốn ngón tay thu hồi qua một con, đổi dùng ba ngón tay đối chiến. Ba ngón tay tuy nhiên tỷ bốn ngón tay muốn thiếu một ngón tay, nhưng lực công kích nhưng mạnh hơn một điểm. Địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ vốn là ngón tay càng ít, lực công kích càng thêm cường hãn, nhưng chỉ còn dư lại một ngón tay thời điểm, cũng là uy lực lớn nhất thực lực mạnh mẽ. Khi đó địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ mới coi như thượng là chân tránh tối cường chi mâu tam đại lôi ảnh dùng ba ngón tay sau khi, dù bạ xạ liền hoàn toàn bị nghiền ép rồi, nhưng như trước có thể chịu nổi công kích. Theo không lâu sau, tam đại lôi ảnh dùng hai ngón tay đối chiến, lực công kích lần thứ hai dâng lên rất nhiều, đương nhiên trả cờ giả tiêu hao cũng nhiều hơn một chút. Hai ngón tay công kích đến, dù bạ xạ chống đối đứng lên liền mười phần chật vật rồi, tổ vu chiến thể có chút gánh không được. Hết cách rồi, hôm nay tổ vu chiến thể mới miễn cưỡng đến 9 tu luyện trị giá rồi, chân chính tổ vu chiến thể chỉ có viên mãn mới có thể cho thấy cường hãn uy lực lực. Đến thời điểm, hắn dám cam đoan, vu tộc chiến thể quang ở sức phòng ngự thượng là có thể bạo hết tam đại lôi ảnh lôi độn hộ thể.